đứa nào làm mất trật tự ở ngoài ấy đây. Lão, lão quá, tao đi. Răng chi là xã trưởng đi. À, mày lại chiêu bà. Bà lại ra, bà cho mày một trận, cho vỡ mặt mày ra bây giờ. Trời ơi, lão, tao đi. Răng chi là xã trưởng đi. Dạ. Ai cho mày đánh chồng bồn bột thế hả? Dạ, em chào thầy xã. Em cứ tưởng là thằng mất dạy nào ngứa thịt gợi đòn, hóa ra là thầy xã. Dạ, dạ, quả thực là em chả dám đánh ai đâu ạ. Em đang đập váy. Thôi, vào lấy đồ, đi theo tao, có việc, nhanh lên. Dạ, đứt đồ gì và việc gì cơ ạ? Đồ... Để mày hành nghề còn gì nữa. Tưởng đồ gì, chứ đồ ấy thì lúc nào em chả có sẵn ở trong váy. Đâu đâu đâu. Đây này. Đây nhìn lại. Đây. Hay không? Nhìn gì đấy? Đồ chơi à? Mày để trong váy à? Đâu? Của người lớn hay của trẻ con? Cho thầy mượn tí thì chơi. Thầy náo nào? Bố mõ nhà con mà nghe thấy nhá, thì cái mặt thầy có mặt thành cái mặt. Thịt. Úi, đốt này. Rằng thì là tao vừa đậu được con Bình Bình. Mày cho tao mượn cái đồ chơi của mày tí. Mày chiều tao, tao chiều mày. Đi đâu mà thiệt. Thế thì từ nay mày, à, thầy đèo tao đi gieo mõ nha. Thế hóa ra tao là xe ôm của mày à? Chứ sao? Lão rằng chỉ là mày lão quá. Thôi, không ôm thì thôi vậy. Có ôm, có ôm. Nhưng mà bụng mày cho ăn thì cháu ôm sao được? Con chỉ cần thoát lại một cái là được thôi, có gì đâu. Mà sao cái gì ạ? Rằng thì là chuyện làng chuyện trà, rằng thì là thương hạ thế đâu. Thôi, sao câu ấy vừa dài vừa cổ hủ, để con tóm lại cho. Con này lão, có giỏi thì mày rằng thì là tóm lại đi. Ôi giời, cô mầu có chữa hoang có làng ăn đặc sản thế thôi. Giỏi, con này giỏi. Chứ nghĩa thì không biết mà tóm tắt đi giỏi. Từ nay thầy xã cần nói điều gì cứ bảo con biên tập lại cho. Lại lại. Thôi, lên xe đi. Thầy đưa đi giao mõ. Ai? Này, ngồi kiểu này là ngồi kiểu gì? Ai bảo ngồi ngồi chỗ đấy hả? Này, giải tờ giấy vào đây gã ngồi. Chữ nghĩa chả biết lấy đâu ra giấy. Ô, thế mày đúng tao. Hơn mày 4 lớp mà không biết đọc. Tóm lại là ngồi đâu? Ngồi vào. Gớm được cái mụn của mày trốn chỗ quá. Thôi được rồi, bây giờ ngồi kiểu cháo đầu đuôi. Cháo đầu đuôi là kiểu gì? Là kiểu úp thìa. Úp thìa hả? Úp thìa. Cháo đầu đuôi úp thìa. Thì đồng ý đây còn gì. Cô Mầu, coi chỗ ba. Hết nhiên tại cho bây giờ. Thế nhưng mà không giao toa thì không nghe thấy. Cô Mầu có ai chữa hoang à, cả làng ăn đặc sản nè. Cô Mầu có ai chữa hoang. Thằng con nhà mới, giờ này mày vẫn còn ấp ở đây à? Dạ. Mày về ngay, mời cụ đồi ra họp. Chả biết có phọt ra tí nào. Cụ làm con nhỡ hết cả việc. Mình đi ra. Về ngay. Ôi làng nữa ơi, bơ đốp ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, thầy xã thầy làm con Phật ra đây rồi. Đúng. Trời ơi, ôi làng nước ơi. Mày vặt bé cái volume xuống. Tao sẽ cho thằng bố đốt nha mày. Đi xuất khẩu lao động. Hả? Thế đi ra làng trước đi. Mày đi gọi con Màu ra nhá. Thế để rồi con gọi con Màu ra ngay cho thầy ăn vạ nó. Để tao ra đi hay kiểu các cụ đợi. Đã bảo là đi trước đi. Đi khỏi nhà. Đường đi khúc khuỷu gặp gành, càng đi càng thấy mênh mông ở biển trời, cứ đi rồi sẽ tới nơi. Ủa chị sao lại đâm một cái thế này? Anh Hương à, sao nói phụt ra được cái bé rầm nên tôi tưởng dễ. Sao? Khỏe mãi mới mua xe gì? Ta xem có xịt đúng nào? Đâu? Chết đạp quá. Xong đi mà lại dắt. À sao mòn chứ gì? Thì dắt nó cũng mòn chứ. À vác à? Chân đời mới có một đi rồi ơi. Này, hay là không biết đi xe? Xe? Không biết đi xe? Để tới đâu cho gia đình họp kiểu muộn. Sợ cái gì đấy? Hả? À, chê mù à? Mù nhưng mà có cái đâu có mù đâu. Cái nào ấy à? Cái chân. Thôi cứ ngày sau chửi. Để tôi lái cho. Sao? Cái gì? Có cái gì đấy? Khó lắm thế. À thế là cái gì đấy? Không có sợ. Đây ngồi trên đây. Đây ngồi trên này. Cái gì đấy? Ông Tông cứ vừa mồm tôi đấy. Ôm mõm chó à? Trời ơi, Hương thông minh nhỉ. Đeo dọa thế này ngã xe một cái là răng rơi ra, dọa đỡ phải tìm nhỉ. À, dễ phải. Ờ, dễ trái. Ủa đi phanh khớp biết rồi. Đã công này còn hay nói nhiều. Nào ta đi chứ. Nào, miền quê thắng tiên. Giặt nhiều thế, đeo ở đây. Này, con nhà mất dạy kia. Mày đi, mày nhìn thấy người mù là mày phải tránh ra. Mày là người hay mày là thú, hả? Mày có biết tao ngã là tụt cả dọa ra đấy không? À đó chết, nỗi này là nỗi của anh. Anh vừa kéo xuống. Tao nói cho mày biết, đây có phải là đất là mày định giành dân dập ở đây không? Hay là đất từ đường nhà mày? Mà nếu đất từ đường nhà mày thì đã có sổ đỏ chưa? Hay là vào cái diện giải tỏa. Mày đi, mày không nhìn thấy tao, mày về mày đeo hai cái bánh rán vào mắt của mày, hoặc là mắt mày vừa thì mày về mày mua hai cái kính mày đeo vào cho nó giống tao đây này, để mày phân biệt được là người hay là súc vật. Cứ để tao nói. Anh chưa uống hả? Tao nói cho mày biết, mày không phân biệt được là thế nào là trái hay là phải. Mày nhìn thấy người mù mắt ghén là mày. Đi đâu? Cái gì? Đưa đi đâu? Để tao nói. Cái gì rắn rát đó? Châu à? Ôi đâm về Châu à? Đến. Ôi trời ơi, chào cụ Đồng. Gớm, nghe nói ăn một cái mà đến luôn. Cụ có đau lưng không? Không nghe thấy. Gớm, đỡ đi. Gớm, biết mà điệu thế nào. Ôi trời ơi, cụ Màu ý, cô Chửa Hoang mời các cụ là ra đây u mà ăn ngả vạ. Hả? Thế u con màu lại chửa à? Ôi giời ơi, điếc lòi tĩ ra. Có màu ấy, có chửa hoang. Mời các cụ ra đai u mà ăn đặc khoản. Úi giời, sướng quá. Phũ phàng quá. Ra khoa sản chứ gì. Ôi giời ơi, sao lại hiểu rồi. Ôi giời ơi, ngu quá cơ. Ngu lắm cơ cụ ạ. Mời các cụ đi ăn đặc thán. Ăn đặc thán à. Hiểu chưa? Ăn. Ăn. Ăn đặc sản. Ăn gì đấy? Hiểu rồi. Có thế mà không hiểu. Mà ở đâu? Đai u o ten. Thế có mu dít không? Thế có đang sinh không? Có ok không? Có. Có. Gì cái gì cũng có. Đủ cả. Thế thì ta phải đến đấy thể hiện một vài bài cho nó máu. Đúng rồi. À này, ở đây có giày đấy. Giày đầm. Giày đầm mậu dịch. Cụ có biết nhảy không? Có. Náo nào, hóng hớt. Giày thì giày chứ sợ gì bố con đằng nào. Ôi giời ơi, khổ quá. Tí nữa thì ngã gãy cả răng. Đã điếc lại còn điên. Bệnh nặng quá. Thôi, mời cụ vào họp. Mới. Dạ. Đứng ngoài lau xe. Cẩn thận trước xe. Dạ. Thưa các cụ. Gì đấy? Quan thị màu, con gái lão phú ông. À. Thì là mà nó chửa hoang. Biết rồi. Theo lệ làng thì là mà các cụ chúng ta phải ngả vạ nó. Đấy. Nó phải chiêu đãi các cụ thì là mà một bữa đặc sản. Đấy. Thì là mà ngộ chữ. Thế sao bây giờ nó vẫn chửa ra nhỉ? Đấy. Sao nó hư thế nhỉ? Đốp. Dạ. Đốp đâu? Dạ con đây ạ. Ôi trời ơi, dạ cụ cho gọi con. Dạ đây, con đây. Thế mày đã thì là mà đưa giấy triệu tập cho con màu chưa? Đưa rồi. Dạ. Đưa chưa? Khổ quá. Đưa rồi mà lại. Sao bây giờ nó chưa đến? Úi dồi, cái gì đấy? Chồng có mặt ông đi vào kia. Thế đây, xe máy đến rồi. Đến gì? Em chào các cụ ạ. Có biết con màu ấy, nó cậy nó là con phu ông, lắm tiền nhiều của, đến cái thị xã cái kia, mà cả cái ông đồ điếc ấy, mà mới dám đi cái xe mini tàu với lại cả cái xe con câu, một mình nó chơi ngóng đi cả một cái xe to. Nghe tại sao cũng biết à? Thì tao cứ nghe nó tiếng nổ, tao đoán nó thôi. Con màu kia, tại sao mày chơi trèo hả? Chơi trèo. Hả? Dạ, thưa các thầy, là vì nó cứ trèo lên con đấy chứ ạ. Ô, cái gì đấy? Màu. Dạ. Màu. Dạ. Ai cho mày vui chơi ra sản phẩm như này hả? Ai cho màu vui chơi ra sản phẩm? Mày chửa với ai? Thì là hai nhà. Bẩm cụ, con chửa với. Với ai? Với chị Đốp đấy. Thì thầy làm gì được nào? Thế hóa ra mày là đồng tính luyến ái à? Mày làm kiểu gì mà nó đi chữa được hả? Mày không coi ra cái lệ làng phép nước gì à? Mày coi các cụ không ra cái thể thống công danh gì hả? Mày định châu lệ cái ngàn này. Mày lúc chung là mày đi. Mày thôi. Khai thối mà làm gì? Không khai thì mà tôi có nghe được đâu mà khai. Miễn là các cụ có bữa ăn ở khách sạn. À. Con của nó cho ai thì cho. Phải không rồi. Cho được. Làng ý, có bữa đánh chén, thế là được rồi. Có phải không à, các cụ? Cụ Đô nói phải. Đấy. Bây giờ chúng ta phải đổi mới tư duy trong vấn đề họp thì là mà hành. Thì đổi mới. Bây giờ mời các cụ ra xe lên thành phố. Để ngã vạ con màu. Con màu. Dạ. Mày phải chủ trì. Dạ. Tao thì là mà chủ trì. Trời ơi. Đi đi còn nhìn gì nữa. Cái con hát à. Lắm chuyện quá đấy. gì đấy, cái gì đấy? Hả? Hả? Anh ấy cho hỏi khí không phải, tại sao đến đây này rừng nhỉ? Ồ, ông không nhìn thấy gì ạ? Đèn đỏ. Ôi, mày xóa lá. Thế, tao trông thế tao hỏi mày làm tế bố tao à? Đừng mù. Đấy, mình mù mà nó còn xóa léo mình. Đi, cứ đi đi. Khẩn trương em chứ nhỉ? Vâng. Đi, đi. Úi dồi, úi dồi, chạy đi sang bên này. Úi dồi, tránh đường cho ô tô. Này, ông bị điếc à? Không phải Đoàn Chiếc. Đi ăn khoán có màu. May quá, con đến rồi à? Con màu đây rồi. Mày lão không thích hết cả hơi. Ôi trời, mồm giàu xinh quá nè. Sang trọng quá nhỉ. Tất nhiên. Thế này tao mong một tháng phạt vạ một lần. Thế này rất nhiều là khác đi thảo hơn. Rất nhiều là đi thảo hơn. Chào các cô. Cô màu đã có lòng thì chúng ta có nhà vậy. Ôi các cô đứng ở chỗ nào. Mời các cô thì là mà tiến vào. Ui, mệt bở tay. Đến chưa? Này, cái gì đấy? Đến những cái nơi lịch sự như này thì là mà để cho tôi dắt cụ đi. Ừ, thì vẫn dắt chứ, tao có bảo gì đâu. Ôi, ôi, cái gì đấy? Ấy, lối này. Lối là đi lối này. Đi. Đi. Ui, cái kéo gì mà khép đổ. Ôi, ui. Ôi dồi. Làm sao cứ thế mà đi tiếp đi là rồi đến đây. Ui chóng mặt lắm. Ôi trời ơi. Ôi là hút được cái giếng. Anh xã ơi. Thế bao giờ đi ra? Ôi giời ơi. Thế này nó quay mình như một quay thế này. Chết thế mà quay. Khi nào nó dừng thì mới được ra. Ôi trời ơi. Ở đâu đấy mà nhìn thấy tiếng mà không thấy hình. Đúng nhưng mà quay cho đến tối. Ôi trời ơi. Thế này nó quay mình như con quay. Cô đồ cô hướng đợi với. Ui giời ơi, chết. Các cụ lại đây. Đấy, các cụ nhìn xem. Trông sang trọng cái người không. Này có cái ao trong quá. Cụ thử xem. Nước có ngọt bằng thì là mà nước ao làng mình không. Ui trời ơi. Ui giời kìa kìa. Ui giời kìa. Cái gì thế? Chỉ có cứ leo lên là tụt xuống. Nhìn ông Hương kìa. Cứ leo lên lại leo xuống. Nhìn chóng hết cả mặt. Cụ. Cụ thấy nước có ngọt không? Uống rồi. Thôi bây giờ thì mà là đi ăn. Đi. Ôi đi, đến giờ đi. Ôi giời, đau quá. Ôi trời ơi. Đây rồi, chào các cụ ạ. À. Chúng mày cứ bỏ các cụ mà đi. Làm cho các cụ thì là mà lạc hết cả nhau. Chẳng cụ toàn giao à. Mời các cụ ngồi ạ. À. Ngồi xuống. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vội vội vàng vàng. Dạ, thế thầy mù với cụ Hương đâu ạ? À? Các cụ còn đang đi tập thể dục. Cho nó tiêu cơm. Để con thì mà là ăn được nhiều. Mẹ rồi, đi rồi, hai cụ đi rồi rồi. Sao lâu thế ạ? Ô nổ quá. Thôi được rồi, con hiểu rồi. Tức là cụ đi lên đi xuống lạc thang máy ạ? À? À, tôi cụ nôn ạ? À? Úi giời ơi. Mà lắm quá đi. Cái này tranh thuyền có bể nó sao đấy? Dạ thưa cụ ạ. Gớm ăn được tí đặc sản nó con màu mà đứt hết cả ruột mà lát hết cơ. Dạ mời cụ vào ạ. Ghế ngồi chỗ nào đâu? Ở đâu? Úi trời ơi, lùng bùng thế này. Con tranh chỗ đi thì bước. Thế màu nó phải nhường ta tí chứ. Ngồi đi phía đằng này cũng được. Chỉ thế ngồi cạnh tôi đi nè. Nhặt lên. Dạ. Chả là thế này ạ. À. Thế nào? Dạ hôm nay chả là cô Màu, cô muốn mời các cụ đến chơi đặc sản Chứa Hoa. Ôi tôi biết rồi, đúng quá rồi. Nhưng mà rất tiếc hôm nay đầu bếp chẳng may bị ốm. Ôi thật đẹp quá. Thế cho nên là không nấu được. Ôi thì không ăn uống gì à? Thế nói phụt ra. Ăn cỗ mà cũng phải đợi à? Vậy thì ông phải đi trồ một cái cho nó sướng cái thằng người. Mất lịch sự, gọi là đứa nhất tay chơi. Thế này vậy dạ xấu hổ. Coi như là hôm nay em thất lễ với các cụ ở đây. Hay là để em đền cho các cụ món khác vậy? Món khác? Nhiều món lắm. Thì là mà, làm món gì? Món karaoke. Karaoke. Mày nói thế thì là mà nghe cũng được. À thế thì có tay vịn không? Tất nhiên là có. Từ ăn dép chứ. Không không, tôi không dép. Mặc thế này ấm rồi. Cấm Hương mới biết đi xe mà sao đi máu thế chứ này. Các cụ ơi, các cụ nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, con mời các cụ đến cái khu thanh xuân này cho nó tươi mát. Ăn uống thì phải có bát chứ. Nhiều đó công chồng rối san cả vợ. Trao về bản quý để tìm tí thơ. Rên nơi cứ ngỡ là mơ. Môi son mày tìm gái tô đèn mò. Quá bao. Dạ mời ca sĩ vào trong này ạ. Bao ơi, mời các cụ vào nhanh lên. Không có cậy chân khỏe nó đi nhân phước. Bia lên trước đào lên sau ghét chưa? Dạ. Anh cứu em. Không phải, em bên kia. Đây, quán đuốc. Dạ em đây ạ. Em mau lắm. Dạ, là em của người con ạ. Ui cái gì đấy? Cái ông nhỉ? Con ạ. Bây giờ chúng mày ngồi đây chờ các cụ. Khi nào các cụ dùng xong thì là mà thánh toán, thì là mà gió chữa. Dạ. Mời các cụ cứ tự nhiên thôi ạ. Ôi mùi con gái khiến hồn đảo điên. Quán em mới thực là quán điên. Vừa ôm vừa uống anh quên cách buồn làm phèo. À đây trời. Lạ nhỉ. Nhà người lạ nhỉ. Ghế thì có mà bàn thì không. Lạ nhỉ. Mang bia ra đây. Dạ mời các sếp cứ tự nhiên cho. Thế các sếp dùng gì ạ? Đào đâu? Thì là mà khẩn trương. Cho bốn em thì là mà để hầu các cụ. Nhạc nhẽo gì mà ầm ĩ thế? Em đã bật máy đâu ạ? Ý cụ đồ bảo là làm sao mà chưa mở nhạc lên? Ôi lời có ngay có ngay. Không thấy được cái tiếng đi. Nào các em, các em khẩn trương, khẩn trương. Đây trong này, gần chết sặc ở trong đây rồi. Thế này đây, đây cái gì để chết đấy, để một mình một bóng ở trong đây ngoài không có ra cả. Đây à, đây à, đấy gì chẳng chân là nó có mẹ thôi. Mình bây giờ già đã lẫn rồi, thế là nó lại không sang mình nữa, để mình lẫn thêm gì sao? Đâu đâu rồi cái gì đấy, chết ở mặt đấy. Chồng ơi, chồng đi đâu về thế? Cô ơi, đầm nước nào đấy? Nào, anh làm một bài cho sang cái mồm. Lũ hay hoài rồng, anh yêu em, hoài hoài rồng. Chắc là rơi quanh ở đấy rồi. Tìm xem rơi chỗ nào. Phim đi. Ôi, đây rồi. Nào. Há mồm ra em để cho nào. Anh ở bền lâu chưa? Nhiều đô la không? Cái gì cũng đã cho các con nó nghe. Hình như các cụ đồ này sắp thần kinh hết rồi. Ý ông ấy bảo là ông ấy sắp đầu tư cho em cây xăng đấy. Hai viên gạch và một vỏ chai nút khoáng là được cây xăng chứ mấy. Anh hát đi. Hát đi. Hà Mít vợ chồng ở bên đây. Mùi nước hoa nó ngồi góc nào muốn chén. Dạ em mời nhà em thể hiện một bài ạ. Nào hát đi. Tiểu tiện vô. Tiểu tiện ở khách sạn vô. Đã bảo nó bắt bay cô. Đổi đào đi. Mà mẹ hình đen. Sao đấy cái gì đấy? Này. Đấy. Sao? Mở rồi. Bắt đầu. Đấy hát đi. Thấy mấy cô người mẫu trên hình cũng đẹp không? Ông định chơi đẻo tôi đấy à? Mở là mở cho các ông chứ tôi thì cần gì. Nào. Hát nha. À quên xem. Là quyền sơn ba quyền chưa em chưa anh quyền băng anh chưa thi đỗ thì em chưa cho đậu em em ơi dê tái tương gừng đêm về anh cứa phừng là phừng như dê phừng phừng em phải phát mê em khuyên anh cứ tái dê tương gừng nghe. Cảm ơn. Bây giờ tất cả im lặng để cho cụ hương câm cuối thể hiện. Vợ con một chữ anh so đo. Ôm em một cái anh bo ai chỉ. Đạo mới sao mà lại dán thế nhỉ? Con này xấu nhưng mà lại kết cấu nó đẹp. Trời ạ. Cái gì đấy? Đây là đầu gối của tôi. Thôi chết rồi. Không rắn thì sao? Ô, đầu gối đồ. Mày chỉ cứ tưởng. Thôi. Trật tự. Nghe cụ hương cụ thể. Tôi làm ra luôn đây. Thế diễn đi. Thế diễn đi anh. Thế diễn đi anh. Mấy cô đào này không có gì là đặc biệt cả. Thật đúng là không đi không biết đồ sơn. Đi rồi mới biết thì là mà chẳng hơn đồ nhà. Theo tôi ra điều con màu với mẹ đốt lên đây. Ôi giời già. Có khi hay hơn như các cụ. Đi ra ngoài. Ôi già ơi. Tôi thì tắt đèn lâu rồi. Ngói tranh như nhau ấy. Thằng mới đâu? Dạ. Thì là mà gọi con màu với con mẹ đốt lên đây. Vâng ạ. Thì là mà để hầu các cụ. Dạ. Các cụ cho mời chúng con ạ. Vào đi mẹ. Dạ. Tao thấy chúng mày bụng to nhưng mà vẫn còn thì là mà nhuận sắc đáo nể đi. Thế à. Thôi. Ta về ta tắm bao ta vậy mẹ. Ấy, chúng mày ngồi đây thì là mà hầu các cụ vậy. Dạ bẩm các cụ ạ. À, chúng con chỉ quen trải chiếu hầu các cụ ở sân đình chứ hầu các cụ ở sân nông thế này hầu thế nào ôi trời đang cấp được con này cấp bên à. Ý cụ ơn cụ ấy bảo là vào đây đối thơ với các cụ cho nó sang nhỉ. Hay. Bây giờ rằng thì là ta ra đối trước, rằng thì là nghe đây. Ông phun luôn đi. Các cụ ra phố ăn chơi, rằng thì là đối. Dạ thưa cụ, em xin đối như thế này ạ. À, con cháu ở xóm ị làm sao đây? Hay. Các cụ đối với con cháu. Yeah. Ra phố đối với ở xóm. Ok. Ăn đối với ị. Ừ. Nhưng mà thừa mất hai chữ. Sao đây? Thừa thì xẻo ra cho chó nó gặp. Ông này tôi ra câu này là hai con này chịu cứng luôn này. chùi chùi chân. À tôi chết. Chùi rồi đem vứt ra sân. Ô hay. Gọi cái thằng hàng xóm bảo có chùi chân nữa thì chùi. Chị tốt đi. Chị tốt. Giải quyết đi. Bẩm cụ. Cụ nói như vậy là cụ chê cánh đàn bà bọn con phải không? Nếu vậy thì để con đối với cụ câu này. Mày đối đi. Xem cụ có đối lại được không? Mày đối đi. Vâng. Thế mày đối đi. Thế này nha. Cụ nghe này. Vợ mình là cơm hầm nhà ta. Ấy nhưng mà lại là cơm tám của thằng cha láng giềng. Thôi cho người ta nói. Các cụ thì làm vui chơi giải trí. Thế mà từ nãy đến giờ chúng mày toàn xỏ các cụ thôi. Làm các cụ thì làm cả cảm xúc. Quán màu. Sao? Thì làm thanh toán. Ô hay. Để tao còn thì làm đưa các cụ về. Ô hay là nhỉ? Con này láo. Vì cái bụng của mày mà các cụ phải đi đến đây để phạt vạ. Chứ các cụ thì là mà hay hớm gì. Mày giả tiền đi các cụ. Thế hóa ra các cụ ăn phạt vạ con chửa hoang à? Hả? Chứ sao nữa. Này. Ôi giời. Con mà vợ thầy chửa hoang thì có ấy nhá. Con này láo. Thế tự dưng bụng của mày to ra chắc. Bụng dưng thì sao? Hay là thì là mà bụng run. Hả? Cho nó một liều thuốc run. Các cụ bị lừa to rồi nhá. Cô Màu ý, cô ấy giả vờ là cô ấy chửa hoang. Này, ai mày chửa hay không kệ mày. Thì là mà trả tiền để các cụ thế. Này, này, hốc vào mồm rồi nhá. Thì cứ nôn tiền ra mà giả nhà hàng nhá. Chứ tụi này có ăn đâu mà phải trả tiền. Nhưng đây là phạt vạ mày. Lệ làng phép nước. Thì là mà hiểu chứ. Nhìn đây. Đâu? Nhìn đi. Con đánh gì đâu? Này. Này. Này. Này. Ông con thỏ sinh ra đi em. Cái gì? Nghe cho rõ đây này. Cô Màu ngày xưa mới chửa hoang nhá. Còn cô Màu ngày nay ấy. Còn lâu. Ôi trời ơi. Cô giả anh chị thật. Chị đâu? Vâng. Về. Về thôi.